Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 840, cuồng loạn Ares. Diana cùng áp biến mất ló cao là ngươi làm a? Nghe được chiến thần Ares lời nói, Lam Phong dưới mặt nạ trên mặt lại là không khỏi hiện ra một vòng băng lãnh nụ cười đến. Khóe miệng hơi hơi cong lên một vòng đường cong. Chắc hẳn chiến thần Ares gia hỏa này hiện tại tâm tình có thể nói là cực độ khó chịu đi. Dù sao, Lam Phong thế nhưng là cướp đoạt vốn phải là thuộc về hắn anh hùng bảng hạng nhất. Lấy gia hỏa này cái kia hiếu thắng hiếu chiến tính cách nhìn thấy Lam Phong không nói lời nào. Chiến thần Ares trong mắt sát ý ngang dọc, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Dọc theo con đường này hắn nhưng là nghe qua chuyện đã xảy ra. Tên trước mắt này không thấy giết thú liệp chi thần Diana. Càng là nhất quyền phía dưới làm cho hắc ám chi thần áp bị ép ló cao. Còn đoạt hắn anh hùng bảng hạng nhất. Danh tiếng chân. Quả thực làm cho chiến thần Ares khó chịu đến cực hạn. Hắn sở hữu danh tiếng đều là bị tên tiểu tử trước mắt này cho toàn bộ cướp đoạt xong. Ngươi là tai điếc còn người câm. Không có nghe thấy bản thần cha hỏi ngươi. Nhìn thấy Lam Phong không nói lời nào, chiến thần Ares quyền đầu nắm chặt, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đông, còn không đợi Lam Phong trả lời, chiến thần Ares bàn chân lại là một bước phóng ra, bỗng nhiên đạp, lực lượng cường đại từ trên đùi hắn bạo phát, tại cứng rắn trên mặt đất dẫm ra một cái thật sâu dấu chân đến. Vết nứt không ngừng mà lan tràn mà ra. Sau đó hắn thân thể ngửa ra sau, thể nội lực lượng rót vào đến tay hắn cầm chiến kích trên cánh tay. Bỗng nhiên đem vô cùng sắc bén chiến kích đối Lam Phong ném mạnh mà ra. Theo chiến thần Ares động tác này, sắc bén chiến kích bắn ra. Tại vô số người rung động dưới ánh mắt mang theo mạnh đại lôi đình chi uy nhanh như thiểm điện. Hướng về trên tường thành Lam Phong bất ngờ mà đi. Xùy kéo. Chiến kích vạch phá không khí, phát ra thanh thúy thanh vang đến, tràn đầy một cỗ sắc bén vô biên lực lượng, vẻn vẹn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Đối hắn gào thét mà đến, chiến kích còn không có tới gần Lam Phong, một cỗ nồng đậm sát khí chính là tốc thẳng vào mặt. Sát khí bức người, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Chờ đợi lấy hắn phản ứng. Chắc hẳn băng chủ của bọn hắn hẳn là sẽ không để bọn hắn thất vọng a. Mặt đối chiến thần Ares cái này cường hãn nhất kích. Nhìn lấy cái kia gào thét mà đến chiến kích. Lam Phong thần sắc bình tĩnh. Tại mọi người cái kia rung động cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong chậm rãi duỗi ra bàn tay hắn đến. Keng. Sau một khắc, Lam Phong thủ trưởng như thiểm điện địa nhô ra. Bỗng nhiên đem trường kích bắt lại, sau đó hung hăng đem cắm vào cứng rắn địa sàn nhà bên trong, phát ra thanh thúy thanh âm. Chiến thần Ares ném mạnh mà xuất chiến kích công kích cứ như vậy bị Lam Phong dễ dàng hóa giải. Tyron, nguyên lai là ngươi. Nhìn lấy cái kia đem chính mình chiến kích tiếp được Lam Phong, chiến thần Ares trên mặt chớp động lên hưng phấn chi mang. Mang theo nồng đậm chiến ý cùng cuồng nhiệt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên Lam Phong mang theo mặt nạ cũng không nói lời nào. Nhưng là tại Lam Phong vừa mới động thủ trong nháy mắt. Chiến thần Ares lại là nương tựa theo đối Lam Phong cực hạn giải vẫn là đem hắn cho nhận ra. Cái gì? Chúng ta trợ giúp lại là Tyron. Cái này đây là thật hay là giả? Nghe được chiến thần Ares lời nói. Ở đây cuồng binh minh huynh đệ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hãi nhiên cùng hoảng hốt chi sắc. Tuy nhiên bọn họ trước đó đối Lam Phong thân phận từng có Tyron suy đoán. Nhưng khi bây giờ chiến thần Ares chính miệng nói ra Lam Phong cũng là Tyron lúc. Bọn họ vẫn là bị rung động thật sâu một thanh. Bọn họ tin tưởng, lấy chiến thần Ares đối Tyron giải, tuyệt đối sẽ không sai. Giờ khắc này. Mỗi một tên cuồng binh minh thành viên nhìn về phía Lam Phong ánh mắt trở nên càng thêm hưng phấn. Cùng cuồng nhiệt a, băng chủ của bọn hắn lại là Tyron. Cái này ngẫm lại cũng làm người ta cực kỳ hưng phấn a. Thật sự là quá quá khích động. Bang chủ của bọn hắn lão đại lại chính là trong truyền thuyết tứ hoàng một trong Tyrant. Cái này ngưu bức đến bạo a. Ha ha, giờ khắc này, sở hữu cuồng binh minh thành viên quả thực là hưng phấn đến muốn cười to. Nghĩ không ra dạng này đều bị ngươi cho nhận ra. Nghe được chiến thần Ares lời nói, Lam Phong không khỏi bất đắc dĩ nhún vai. Bình tĩnh thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Trước đó bởi vì Lam Phong nói chuyện cố ý biến âm duyên cớ khiến cho thú liệp chi thần Diana cũng không có đem hắn nhận ra. Thẳng đến sau cùng hắn đối hắc ám chi thần áp phát động công kích lúc hắc ám chi thần áp vừa rồi đem hắn nhận ra. Lam Phong lại không nghĩ tới chiến thần Ares vậy mà bởi vì hắn một động tác đem hắn cho nhận ra. Cho dù là Lam Phong cũng không thể không thừa nhận. Chiến thần Ares đối với hắn mà nói thật sự là quá mức giải hắn. Nhìn thấy Lam Phong cũng không có phủ nhận. Ở đây cuồng binh minh các thành viên thì là càng thêm hưng phấn cùng kích động. Mà trước đó những cái kia khinh thường cuồng binh minh mọi người tại lúc này lại là một mặt đĩa. Tiếc nuối cùng hối hận. Hận không thể hung hăng phiến chính mình hai bàn tay. Một bên túy hồng nhan đồng dạng là hơi rung động. Bất quá nàng rất nhanh liền khôi phục lại. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người cười yếu ớt. Cho dù là ngươi hóa thành cho, ta cũng có thể đem ngươi cho nhận ra. Chiến thần Ares tràn đầy nồng đậm chiến ý con ngươi nhìn chằm chằm Lam Phong. Mang theo cuồng nhiệt chiến ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrant, thống khoái nhất chiến đi. Đông, theo chiến thần Ares lời nói rơi xuống. Chân tay hắn bỗng nhiên phát lực. Lực lượng cường đại bạo phát. Trong nháy mắt thôi động thân thể của hắn hướng về trên tường thành Lam Phong bất ngờ mà đi. Giống như nguyên thủy chiến thần đồng dạng. Cái tên điên này. Nhìn lấy cái kia bạo sông mà đến chiến thần Ares. Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang. Bàn chân bỗng nhiên phát lực. Thân thể từ trên tường thành nhảy xuống. Đồng dạng là bất ngờ mà đi. Tại lao ra trong nháy mắt, Lam Phong phải tay nắm chắc thành quyền. Thể nội lực lượng tại lúc này toàn bộ đều quán chú đến hắn nắm tay phải phía trên. Sau đó hung hăng đối chiến thần Ares quyền đầu ném ra. Ảo nghĩa chi quyền, quân nộ, chiến thần quyền, bát hoang phá. Cảm nhận được Lam Phong trên nắm tay mang theo còn như núi lửa dâng lên mà xuất lực lượng. Chiến thần Ares khuôn mặt bởi vì hưng phấn kích động mà trở nên vặn vẹo điên cuồng. Thể nội lực lượng tại lúc này đồng dạng là bị hắn toàn bộ rót vào đến nắm tay phải bên trên. Sau đó đối Lam Phong quyền đầu ném ra. Đông, tại vô số người chấn kinh cùng hãi nhiên trong ánh mắt. Lam Phong quyền đầu cùng chiến thần Ares quyền đầu rốt cục nặng nề mà tướng đụng vào nhau. Hai cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ trên nắm tay khuếch tán mà ra. Nhấc lên một năng lượng sóng gợn khinh đến. Hồng hộc nguyên bản bình tĩnh trước cửa thành tại lúc này lại là nhấc lên một trận cuồng bão. Năng lượng kình phong, gợi lên đến mọi người tại đây quần áo phiêu động. Hạt bụi phi vũ. Giờ khắc này, thời gian tựa như đứng im. Lam Phong cùng chiến thần Ares thân thể đình chỉ tại giữa không trung. Lực lượng cường đại bạo phát đi ra, sắc bén kình khí gào thét mà ra, gợi lên lấy Lam Phong cùng chiến thần Ares tóc dài. Tyrant, mấy ngày không thấy, người quyền đầu thế nhưng là biến mềm không ít a. Ngăn cản lại Lam Phong công kích, chiến thần Ares đối hắn lộ hiện ra vẻ dữ tợn khát máu nụ cười đến. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật sao? Vậy ngươi thì cho ta ngăn lại a. Nghe được chiến thần Ares lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, cánh tay hắn lại là trong lúc đó lắc một cái. Trên cánh tay nhanh chóng mọc đầy long lân, khiến cho hắn quyền đầu bị vảy rồng màu xanh nơi bao bọc. Lực lượng cường đại ầm vang đang lúc bạo phát. Răng rắc. Chiến thần Ares sắc mặt tại thời khắc này trong lúc đó biến đổi. Tại còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, cuồng bạo lực lượng từ Lam Phong trên nắm tay gào thét mà ra. Khiến cho đến chiến thần Ares xương cánh tay phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Đến, đông, Trong nháy mắt tiếp theo, tại vô số người chấn kinh cùng hãi nhiên trong ánh mắt, chiến thần Ares cả người giống như một quả như đạn pháo trong lúc đó từ giữa không trung lấy hắn. Xông ra lúc còn nhanh chóng hơn độ nổ bắn ra mà ra. Hung hăng nện ở phía dưới cứng rắn trên mặt đất, bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Răng rắc cả vùng tại lúc này đều rất giống chấn động. Từng đạo mạng nhện đồng dạng vết nứt không ngừng mà lan tràn mà ra. Hạt bụi tràn ngập, hoa chờ hạt bụi tán đi. Một cái có chừng bán kính 2 mét lớn nhỏ to lớn hố sâu đây là hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Mà chiến thần Ares thì là hất đầu một cái. Chật chật cổ từ trong hố sâu chậm chậm đứng lên. Toàn thân che kín cho bụi. Chật vật cùng cực, khiến cho đến quan chiến mọi người một mảnh xôn xao. Tuy nhiên Lam Phong công kích không có đối chiến thần Ares tạo thành tổn thương gì, nhưng lại làm cho hắn ở trước mặt mọi người mất hết thể diện. Tạch tạch tạch, chiến thần Ares chật chật cổ, trong thân thể phát ra xương cốt thanh thúy thanh vang, ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước yêu nhã mà đừng Lam Phong. Hắn con ngươi tại thời khắc này từ từ hóa thành huyết sắc. Mái tóc màu đỏ ngòm của hắn tại lúc này vậy mà bắt đầu sinh trưởng tốt thành dài. Một cỗ cuồng bạo mà bạo lệ khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Giống như một vị tuyệt thế hung nhân. Ta muốn giết ngươi. Lam Phong nhất quyền phía dưới làm cho hắn mất hết thể diện. Chiến thần Ares nói cái gì cũng phải đem chàng tử cho tìm trở về. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Dày đặc mà lại dẫn vô tận sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đông. Sau một khắc, chiến thần Ares nắm chặt quyền đầu đeo vô biên phẫn nộ cùng sát cơ giống như một vị nguyên thủy. Chiến thần lại một lần nữa đối Lam Phong bất ngờ mà đi. Đã ngươi muốn chiến, bản quân liền phụng bồi đến. Thấy thế, Lam Phong trong mắt đồng dạng là có chiến ý hiện lên. Mang theo nóng rực chiến ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Dưới chân hắn thái cực quỷ bộ lặng yên đang lúc khởi động. Nhanh như thiểm điện hướng về chiến thần Ares bất ngờ mà đi. Đông, sau một khắc, tại mọi người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong quyền đầu lại một lần nữa theo chiến thần Ares quyền đầu tướng đụng vào nhau. Cường đại mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt lặng yên đang lúc bạo phát khuếch tán. Huyễn ảnh thiên kính chạm, huyết mãng quỷ thần chạm. Tại Lam Phong theo chiến thần Ares đối quyền trong nháy mắt, hai bóng người lại là trong lúc đó xuất hiện sau lưng Lam Phong. Mang theo vô biên sát cơ cùng uy thế đối Lam Phong phía sau lưng nổi giận chém mà đến. Uy thế kinh người, cực kỳ kinh khủng. Tại vô số người xem ra, tại đây tuyệt đối đánh lén phía dưới, Lam Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.